Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 142. 142. Một đêm đi qua, Icanian cư nhiên thật sự không có lại đến quấy rầy. Kỳ Thiên Âm ở cảnh giác chung không dám hoàn toàn ngủ. Khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ. Thẳng đến thiên cương tảng sáng mới miễn cưỡng nghỉ ngơi hơn 10 phần chung. Cảnh trong mơ trong đủ loại hỗn loạn mảnh nhỏ đan xen thành kỳ dị vặn vẹo hình ảnh. Có Asa đại đế dã tâm, Hoa Liên hoàng hậu nói dối, giấu ở thời gian trong tàn khốc chân tướng. Nhưng vô luận cỡ nào tươi đẹp nhan sắc, đều không thể tạo thành rõ ràng tương lai. Dần dần, nàng nghe thấy được một cái tận lực đè nén tiếng hít thở. Cái kia tiếng hít thở vẫn duy trì cùng nàng giống nhau tiết tấu. Hai tướng trọng điệp, rõ ràng không nghĩ bị phát hiện, lại trốn bất quá Kỳ Thiên Âm sâu sắc cảm giác năng lực. Omega mở âm trầm màu nâu ánh mắt, dự kiến bên trong trông thấy kia trương đồ hun khói trang mạt. Gấu trúc mát, phải khóe mắt cùng xương gò má giao tiếp vị trí họa một viên đáng yêu màu đen đào tâm. Hội theo chủ nhân làm ra biểu cảm khi hoạt bát nhích tới nhích lui. Đại tướng, sớm an tương đương Icanian cánh tay tà tà chống tại bên giường. Hiển nhiên tỉ mỉ trang điểm quá, trên người quấn đầy tế như sợi tóc xích bạc tử, vừa đúng buộc vòng quanh khêu gợi chân dài eo nhỏ. Kỳ Thiên Âm đỉnh một đầu ngủ nổ tóc ngắn ngồi dậy. Làm gì, trong tay không có mà khi làm đồng hồ gì đó. Bất quá theo ngoài cửa sổ sắc trời phán đoán không vượt qua 7 giờ. Là nàng nhất quán rời giường thời gian. Ngày hôm qua là ta rất xúc động, lại chọc ngươi không vui lòng, thường thường phạm sai lầm. Icanian cúi đầu. Rất nhanh khôi phục cợt nhả nhất quán trạng thái. Bữa sáng cho ngươi chuẩn bị cà phê đen cùng bánh mì. Có muốn ăn hay không? Kỳ Thiên Âm lãnh đạm lên tiếng trả lời. Ân, vì sao không cần ăn? Nàng đánh nửa túc giá lại ở đề phòng hạ vô pháp an ổn nghỉ ngơi. Thể lực kê cận cạn kiệt. Không bổ sung thể lực liên rời giường đều khó khăn, dù sao lão thất như thường mắng, đồ vật cũng như thường ăn, không vừa lòng trực tiếp giết chết nàng quên đi. Icanian nhẹ nhàng cười rộ lên, lộ ra một đoạn bạch răng trắng. Đại tướng, ngươi có thể hay không sờ sờ đầu ta? Vô luận là Hoa Liên vẫn là Asa, hoặc là sinh mệnh xuất hiện mỗi một cá nhân, đều không có ôn nhu vuốt ve quá đầu của hắn đỉnh. Hắn cũng không bị cho rằng tiểu hài tử đối đãi quá. Dù sao đây là dỗ tiểu hài tử chuyên dụng thủ pháp. Chỉ thấy Kỳ Thiên Âm như thế đối đãi quá Nhật Ảnh cùng Dương Viêmani hai cái miêu tể tử một tà. Một hữu vây đi lên, ngửa đầu ôm lấy thứ nhất tướng quân vòng eo, ngập nước ánh mắt chớp chớp, dầm gì thỉnh cầu nói muốn ăn cái này, muốn mua cái kia, bọn họ chính mình rõ ràng có tiền lương. Lại không quá lý giải tiền tài khái niệm, nghĩ muốn cái gì trừ bỏ đoạt chính là năn nỉ Kỳ Thiên Âm đi mua. Icanian thường thường ở một bên có chút hâm mộ nhìn, bởi vì hắn không là tiểu hài tử, không thể làm nũng hoặc là đưa ra sờ sờ đầu thỉnh cầu. Hiện tại nói ra, đại tướng hội thỏa mãn hắn sao? Gì, Kỳ Thiên Âm làm bộ như không nghe rõ bộ dáng. Theo bản năng ngừng thở nhìn về phía hắn đâm cao đuôi ngựa đỉnh đầu. Đầu óc phía dưới khu vực có dị năng giả quan trọng nhất khí quan. Trung tâm tuyến yên nhận đến quấy nhiễu sau nhất thời chốc lát không cách nào khiến dùng dị năng. Nếu như nàng có thể thừa dịp sờ đầu cơ hội trọng kích nơi đó. Có lẽ có thể ngắn ngủi phế bỏ hắn tuyệt đối phòng ngự bình chướng. Vận khí tốt lời nói. Nói không chừng còn có thể xử lý hắn, dù sao ở Asa đại đế trong mắt thất anh kiệt đã là địch nhân rồi. Liền không cần nhiều làm một kiện chuyện xấu, không riêng cùng con lớn nhất mưu đồ bí mật đoạt, quyền, còn bắt đi con thứ hai, giết chết tiểu nhi tử lại tính cái gì? Năng lượng di chuyển, làm phòng ngự dị năng một loại. Hội theo cần mà khởi động, không ai có thể 24 giờ duy trì dị năng. Kia đối tinh thần gánh nặng rất cao, tỉ như đêm qua, ít nhất Icanian đang cắn nàng sau gáy thời điểm có trong nháy mắt thu hồi năng lực. Icanian lưu ý đến nàng ý vị thâm trường tầm mắt, Tự Diễu đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Hay là thôi đi, nhường ngươi đụng tới đỉnh đầu. Ngươi khẳng định muốn giết chết ta. Thiên điện nhà ăn, thủy tinh đèn treo không sợ lãng phí điện đem công suất chạy đến lớn nhất. Dài trên bàn cơm có tự bày biện nóng hầm hập bữa ăn. Trung dạng bánh quẩy sữa đậu nành, Nga dạng hồng ruột đại liệt ba, Nhật thức nạp đậu cá nướng định thực, Giác fast food hamburger miếng khoai, còn có dinh dưỡng dịch cùng ăn đứng lên không phiền toái nhất phiến mạch. Tóm lại, là thất anh kiệt hàng ngày bữa sáng thường xuyên điểm vài thứ kia. Kỳ Thiên Âm vừa rửa mặt quá, gò má còn treo một viên bọt nước ngồi ở chủ vị thượng. Cầm lấy bên tay trái cà phê đen. Ticanian chết sau, bữa sáng khi chủ vị đối diện vị trí tổng có một không thiếu. Mà bọn họ hiện tại mặt đối mặt ngồi, không thiếu bị bổ thượng, hai bên lại không có một bóng người. Bọn họ đã bao lâu không có tề tụ ở cùng nhau. Ticanian tập quán tính nghĩ ngồi ở Kỳ Thiên Âm đối diện. Lại đắc ý đứng lên, kéo ghế đi đến bên người nàng. Bọn họ đều không ở. Ta có thể đem mấy thứ này đều ăn, thanh niên nắm lên thịt chất đầy đủ thịt bò hamburger hung tợn. Mồm to cắn hạ, nhấm nuốt mấy miệng, liếm liếm khóe môi nước sốt. Kỳ Thiên Âm lấy ra tư tư mạo dầu bacon trứng rán đặt ở trước mặt. Mặt trên còn ngưng thật dày một tầng mềm mại trắng nõn phô mai. Cầm lấy dao nĩa chuyên chú cắt thành tiểu khối. Loại này nhiệt lượng nổ mạnh gì đó mới thích hợp nhất bổ sung thể lực. Đêm qua bị lâm thời dấu hiệu bùng nổ, cơ hồ có thể xác định ức có thể mũ giáp tại kia khi mất đi rồi tác dụng. Nhưng nàng thành công sử dụng dị năng, loại này nhằm vào dị năng giả khai phá trang bị hội quấy nhiễu sóng não. Nhưng không là sở hữu dị năng giả đều thần phục cho hắn uy lực dưới. Tỷ như tinh thần hệ lâm gian huỳnh, siêu cấp đầu óc sóng não vượt qua mũ giáp quắc trị. Cho nên có thể bỏ qua nó uy hiếp, nhưng là nàng ni, đến cùng muốn như thế nào mới có thể đột phá hạn chế. Chẳng lẽ lại mời Ikanian dấu hiệu nàng một hồi? Không có gì Omega tự giác thứ nhất tướng quân lâm vào miên man suy nghĩ. Bên kia, cắn hamburger Ikanian động tác đình trệ chốc lát, dư quang ngắn ngủi lưu lại ở có thể bị làm vũ khí dao ăn thượng. Tay kia thì lao quá vị tăng canh chén gỗ. Giúp ta cầm một chút sốt cà chua, Kỳ Thiên Âm ăn mấy miệng cảm thấy phát ngấy. Cầm dương lên chỉ hướng hắn nơi đó bình trang sốt cà chua. Đến, Ikanian mấy miệng uống xong bay xanh biếc dòng biển tương canh. Cầm lấy cái chai cúi người đưa đến nàng trong tay. Kỳ Thiên Âm vì tiếp đồ vật bỏ xuống dao nĩa. Trên tay chỉ bưng tách cà phê. Đối hắn cần phải không cấu thành cái gì uy hiếp. Nàng chặt chẽ bóp ở trên tay hắn, có thể làm cái gì? Sự thật bổn cần phải là như vậy. Ikanian sắp lại gần chớp mắt liền hiểu rõ nàng ở đánh cái gì chủ ý. Đỉnh đầu thủy tinh đèn treo quá mức sáng ngời, ánh sáng phóng ở ngân chất dao nĩa thượng, hình thành chói mắt phản quang vừa vặn thẳng tắp chiếu vào hắn trong mắt. Phòng ngự dị năng lúc không giờ sai phát động. Di chuyển rơi dư thừa ánh sáng khôi phục bình thường thị giác. Cùng lúc đó, Kỳ Thiên Âm vung khởi bàn ăn ném hướng hắn đầu, không quan tâm công kích trung tâm tuyến yên, chẳng sợ vô pháp thương hắn mảy may chiến ý vẫn như cũ lạnh thấu xương. Kể từ đó, Ikanian cần phải hội phản kích đi, đã ở cực hạn dưới tình huống mới có thể đột phá mũ giáp ức chế lực. Nàng không để ý lại đem chính mình bước đến tuyệt lộ thượng. Giao giao, Ikanian đem bàn ăn toàn bộ ném đi đi qua, trên bàn hương khí bốn phía mỹ vị bữa sáng nhất thời một mảnh hỗn độn. Hắn chủ soái là man hoang tinh đánh giá con đường giá xuất thân. Tuy rằng sau này trải qua hệ thống cách đấu huấn luyện, bản năng phản ứng vẫn cứ phát huy tương đối lớn trọng. Cơ bản là lấy đến cái gì hay dùng cái gì đánh. Đại tướng. Ta biết ngươi có thể không mượn dùng dị năng, sao khởi một khối bản gạch có thể ở đầu đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhưng là, ha ha a, đổi cái góc độ nghĩ, chỉ cần không nhường nàng lấy đến càng nhiều vũ khí, chính là tùy tiện nhu, lận Omega, Kỳ Thiên Âm đạp cái bàn chân sau hoạt nửa thước để tránh bị vẩy ra bộ đồ ăn mảnh nhỏ thương đến. Ở Ikanian tới gần khi Thuận Thế hắt ra còn đoan ở trong tay cà phê đen. Nóng bỏng cà phê hắt Ikanian vẻ mặt, cho dù có được tuyệt đối phòng ngự dị năng cũng không thể không nhắm mắt lại. Chính là này thoáng phân thần trong nháy mắt, Kỳ Thiên Âm nhặt lên trên đất sắc bén dao ăn, mạnh nhảy lên nhào tới. Không có nửa phần do dự đâm tiến hắn ngực. Phốc suy, dao ăn đâm phá y phục. Bởi vì đường kính không dài cho nên thuận lợi xuyên qua xương sườn. Trực tiếp thật sâu nhập vào da thịt. Họ Ikanian chậm rãi cúi đầu. Trước ngực tràn ngập mờ đại phiến ấm áp vết máu. Thẩm thấu màu đen cao cổ không có tay tê sớt. Nhìn không ra đỏ tươi bản sắc. Bùm một tiếng. Hai ya vị thứ ba hoàng tử mất đi khí lực quỳ rạp xuống đất. Chính diện hướng thẳng tắp ngã xuống đi. Nhường kia đem dao ăn ở trong thân thể chọc được càng sâu. Nàng, giết hắn, Kỳ Thiên Âm kinh ngạc sửng sốt vài giây mới phản ứng đi lại. Xông lên đi đem thân thể hắn bay qua đến cẩn thận kiểm tra. Đồ mắt thâm quầng thanh niên khóe miệng không ngừng có huyết mà thở ra. Hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Dao ăn không có chém vào xương sườn thượng, mà là dán xương ngực chuôi đâm phá phải phổi, nhường không khí cũng không nên tiến vào địa phương đại lượng tuôn vào thân thể. Không sai, nàng giết hắn, nhưng là thứ nhất tướng quân giết qua nhiều người như vậy. Này chết trong tay nàng tính địch nhân vẫn là bộ hạ. Cái kia ôm bừng bừng dã tâm thanh niên lừa gạt hắn huynh đệ cùng chủ soái hơn 10 năm. Cuối cùng chết ở thần hy cung, không chỉ có không có thành tựu một phen sự nghiệp, khi chết bên người liên cái khác nhân chứng đều không có. Ta Kỳ Thiên Âm vừa muốn nói gì, mới nhận thấy được không thời gian cảm khái, ở Ikanian huyết lưu thẳng đến trên người phía trước bỏ xuống thi thể. Tính toán ở tin tức truyền ra đi phía trước rời khỏi. Ngoặc kép, người muốn đi đâu, quen thuộc ác liệt thanh âm tự nhà ăn ngoại vang lên. Mang theo nhẹ nhẹ khắp cốt tà khí, đồ mắt thâm quầng thanh niên bộ pháp nhẹ nhàng đi vào nhà ăn. Một tay cắm túi tiền, lõa, lộ hai cánh tay thượng văn sắc vi hoa đằng quấn quanh đầu lâu tinh xảo hình Samani đó là Ikanian. Nàng tuyệt đối không có khả năng nhận sai người. Sao lại thế này, Kỳ Thiên Âm hoảng hốt đứng ở tại chỗ quơ quơ thân thể. Khó có thể tin lui về phía sau vài bước. Quay đầu nhìn phía bị ném đi bàn ăn, nơi đó còn có cái tướng mạo hoàn toàn giống nhau Ikanian. Ngực cắm ngân chất dao ăn, thân thể ở chậm rãi biến lạnh, Ikanian vừa mới bị nàng tự tay giết chết, Ikanian hiện tại đang từ ngoài cửa đi vào đến, đó là già, Kỳ Thiên Âm thì thào thanh âm nhẹ được cơ hồ nghe không thấy. Đầu óc ở thong thả chuyển động, là thế thân sao? Mỗ ta thân phận đặc thù người hội chuẩn bị cùng bản tôn giống nhau như đúc khác. Long người thế thân, nhưng này không đủ để giải thích tình huống hiện tại. Chẳng sợ hoàn mỹ nhất khác, long người sinh lý chỗ thiếu hụt tiểu được xem nhẹ bất kể. Cũng vô pháp cụ bị cùng bản tôn giống nhau trí nhớ. Mà cái kia bị nàng giết chết Ikanian, không riêng có được trí nhớ, thậm chí có được năng lượng di chuyển dị năng. Ngươi cảm thấy đâu, Ikanian thưởng thức nàng kinh ngạc đến cực điểm bộ dáng, nắm chuẩn bị rời khỏi Omega trở lại thi thể bên cạnh. Kỳ Thiên Âm máy móc đi lại, khôi phục suy xét năng lực khi tìm được trả lời, thậm chí nghĩ tới hồi lâu phía trước đáp án. Vì sao đế quốc như thế chắc chắn tin tưởng, nổ hủy ba đường tháp đại lâu Ikanian đã chết, bởi vì cái kia bị đánh gục Ikanian là thật. Mặc kệ như thế nào nghiệm chứng vân tay cùng gen, đều cùng thứ nhất sư đoàn cơ sở dữ liệu tin tức ăn khớp. Hắn dị năng là di chuyển, có thể di chuyển người khác linh hồn, đương nhiên cũng bao gồm chính mình, mà hoàng tộc di chuyển năng lực là phục chế, Ikanian khác, long thân thể của chính mình, sau đó lao quệt khác, long thể ý thức, những thứ kia mất đi linh hồn thân thể chính là lại thích hợp bất quá lọ. Thông qua dị năng di chuyển sóng điện não đến cam đoan vĩnh viễn bất tử. Ha ha ha, không hổ là đại tướng, Nhanh như vậy liền hiểu rõ ta làm cái gì, Smart thanh niên trên cao nhìn xuống quan sát chậm rãi. Chết đi chính mình, ôn nhu nắm giữ kỷ thiên âm tay. Khoác lên dao ăn thượng tướng hung khí hung hăng nhổ. Ra, càng nhiều huyết mãnh liệt mà ra, tràn qua hắn ủng đáy. Kỷ thiên âm cầm hung khí tay phải vô cùng lạnh như băng. Người cuối cùng điên cuồng đến cái tình trạng gì, mới có thể nghĩ ra như vậy phương pháp. Ikanian khớp xương rõ ràng tay to gắt gao bọc mờ u bàn tay nàng. Nhưng nàng tuyệt đối vô pháp bỏ lại kia đem dao ăn. Sắc mặt như thường ở một cái khác trái tim mình thượng bổ một cái. Kỷ thiên âm gò má dính thượng vầy da da dính trù máu tươi. Ikanian triệt để mất đi hơi thở. Còn sống Ikanian đáy mắt không hề gợn sóng. Sâu đậm chỗ lại cất giấu gợn sóng nham thạch nóng chảy. Sung sướng nhắc nhở, tầng hầm ngầm còn có rất nhiều cái khác, long thân thể, mỗi một cái đều là ta, người nếu muốn giết lời nói, tùy ý tác giả có chuyện muốn nói, kêu ta đại chịu khó, bệnh kêu thất điên đứng lên liên chính mình đều giết, nhưng là hắn còn cảm thấy chính mình có thể bình thường. Hết chương.